Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 653. Tần Tang suy nghĩ một chút, lấy một pháp khí hình chiếc ấm trà từ trong túi giới tử ra. Pháp khí này do chính Tần Tang luyện chế, được luyện ra bằng cách hợp nhất vạn nhà bình đã bị phá hủy không hoàn toàn, cùng với một pháp khí khác. Tần Tang gọi là vạn viêm bình. Khói ở bên trong vạn nha bình vốn là đồ vật hỏa hành, trải qua luyện chế biến đổi cũng vẫn là loại hỏa nha nào đó, vẫn ẩn chứa hỏa nguyên chi lực nồng đậm, kết hợp với pháp khí khác cũng là pháp khí cùng thuộc tính. Lúc đó Tần Tang rất tiếc vạn nha bình là một pháp khí tốt. Chính bản thân đã mài giũa năng lực luyện khí của mình thử nghiệm một lần, không ngờ lại có thể luyện chế thành công. Mặc dù phẩm chất của vạn viêm bình dung hợp không được tăng lên, nhưng hỏa nguyên chi lực càng thêm dồi dào, không phải là phun ra khói nữa mà là phun ra một loại linh hỏa. Hiệu quả cũng đã thay đổi, tập trung vào tấn công hơn là phòng thủ. Tần Tàng ôm vạn viêm bình trong ngực, phóng ra hỏa diễm cuồn cuộn, rơi xuống xung quanh ba người xua tan đi cảm giác ớn lạnh. Chiêm Dực lấy ra một thanh hỏa hành phi kiếm, thúc đẩy phi kiếm, chém ra năng lượng kiếm khí hỏa diễm, hiệu quả cũng tạm được. Sau khi Tần Tang tiến vào đội hình không lâu, một vài đạo độn quang bay từ chân trời tới. Kim Đan họ Địch thở dài nhẹ nhõm, nói như chút được gánh nặng. Các vị đạo hữu về thật đúng lúc, nhanh chóng ổn định trận khí giúp ta, cùng nhau bố trí trận pháp. Không biết đã qua bao lâu, Tần Tang cũng đang nhanh chóng kiệt sức, cuối cùng Đằng Chiêu Cương cũng có thể thoát thân. Quay trở lại bên dưới, mới phát hiện ra loạn đảo thủy vực đã thay đổi một cách đáng kinh ngạc. Bốn phương tám hướng hay là ở trên không đều bị bao trùm bởi một biển sương mù vô tận. Phạm vi linh trận còn lớn hơn Tần Tang tưởng tượng. Bay sát vào trong sương mù nhìn ra xa, mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy không gian ranh giới. Sương trắng ngưng tụ nhưng không tản ra, bao phủ bầu trời phía trên loạn đảo thủy vực, bao vây lấy không gian rộng lớn này. Phía dưới sương mù có độ cao chưa đủ 3 thước, sương mù mỏng sẽ không ảnh hưởng đến tầm mắt. Dù sương mù mỏng nhưng thời tiết trên loạn đảo thủy vực lại thay đổi. Có lúc bão mưa tuyết như chút nước, có lúc tuyết rơi như lông ngỗng, có lúc mưa phùn như tơ, có lúc lại có gió lạnh quét qua. Thảo nào nó được gọi là chân thủy thiên huyễn trận. Thật sự là không ngừng biến hóa, dường như toàn bộ loạn đảo thủy vực đã trở thành một nơi trú ẩn, tạo thành bởi sương mù. Sương mù quá thấp khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Tuy nhiên bản thân ở trong đó cảm thấy trong lòng ổn định hơn trước rất nhiều. Dù sao có đại trận che chở, sẽ không động một tí lại rơi vào loạn chiến. Tần Tang liếc mắt sang chỗ khác thì phát hiện Kim Đan họ Địch đang ngồi xếp bằng ở vị trí trung tâm của loạn đảo thủy vực. Trên hòn đảo lớn nhất cũng có mấy tu sĩ mạnh không kém đang ngồi xếp bằng ở bên cạnh hắn, đều là cao thủ kết đan kỳ. Trận chiến dường như vẫn chưa kết thúc, bọn họ vẫn đang bận rộn. Với tu vi của Tần Tang đều có thể cảm nhận được khí tức của bọn họ có chút yếu ớt, có thể thấy việc bố trí chân thủy thiên huyễn trận khó khăn như thế nào. Tiêu phó đảo chủ không ở trong đó, chẳng lẽ còn ở lại chiến tranh phía trước sao? Khi Tần Tang đang âm thầm suy nghĩ, dường như Kim Đan họ Địch cảm nhận được điều gì đó, đột nhiên mở mắt nhìn về phía nam, trầm giọng quát lên một tiếng. Mở! Sau đó, một tia sáng trắng mờ nhạt sáng lên trong sương mù dày đặc, bắn ra bên ngoài sương mù. Khi sương mù cuộn lại, một lối đi hẹp lộ ra. Mấy đạo độn quang bay vào từ lối đi, đi đến cùng một chỗ, còn có giọng nói vội vàng của tiêu phó đảo chủ. Nhanh chóng đóng kín đại trận! Tần Tang nhìn kỹ lại, không biết từ lúc nào trên đảo đã có hơn chục bóng người. Pháp y trên người bọn họ hầu hết đều bị hỏng, pháp khí cũng chưa kịp thu hồi. Một số người còn có những vết thương nhìn thấy mà phát hoảng ở trên cơ thể, trông vô cùng chật vật. Tiêu phó thành chủ và Sa Ngọc Đào đều ở bên trong. Tuy nhiên, vị trí trung tâm là một lão bà tay cầm xà trượng. Nhìn thấy Kim Đan họ Địch và những người khác kính trọng lão bà, Tần Tang thầm ngạc nhiên, không ngờ đảo chủ của Quan Tinh đảo hóa ra lại là lão bà này.

Những chùm ánh sáng tụ lại với nhau, sáng rực như một vòng mặt trời, cùng tiến cùng lùi. Mỗi một lần, sương mù lại rung chuyển mạnh hơn trước gấp mấy lần, thậm chí còn có khuynh hướng tàn rã khiến cho mọi người càng cảm thấy bất an. Đối mặt với cuộc tấn công cùng nhau của Thiên Hành Minh, Kim Đan họ Địch và những người khác điều khiển linh trận sắp không thể chống đỡ nổi. Xà bà thấy vậy, đã đánh thức một bộ phận Kim Đan bị thương nhẹ dậy hỗ trợ Kim Đan họ Địch duy trì chân thủy thiên huyễn trận. Sau đó đích thân hướng dẫn đệ tử trúc cơ kỳ truyền linh lực vào đĩa tròn, góp một phần sức lực. Với sự bổ sung của những lực lượng mới này, sương mù dần dần ổn định, hai bên rơi vào thế rằng co. Từ đầu đến cuối, Thiên Hành Minh không thể phá vỡ linh trận, tần suất tấn công càng ngày càng thấp. Trên trời có mưa đá, gió lạnh ào ào. Tần Tàng ngồi xếp bằng trên đá ngầm, toàn thân đổ mồ hôi, khí hải bên trong linh lực không còn bao nhiêu. Nhưng nhìn thấy cuộc tấn công của Thiên Hành Minh bị chặn lại, trong lòng hắn biết mọi thứ đều đáng giá. Mưa đá trở thành mưa phùn, mặt nước đóng băng tan chảy ngay lập tức. Khung cảnh kỳ ảo khiến cho người ta phải tấm tắc, kêu lên kỳ lạ. Thật lâu không có động tĩnh gì ở bên ngoài sương mù, và cũng không biết các tu sĩ của Thiên Hành Minh đang làm gì. Từ bỏ rồi sao? Hay là vẫn đang tìm những cách khác để phá vỡ linh trận? Lão yêu ba! Có tiếng quát lớn truyền từ bên ngoài sương mù. Trốn ở trong linh trận không chịu ra, định làm con rùa rụt đâu? Có gan thì xông ra đánh một trận. Tần Tàng lén lút nhìn về hướng xà bà, phát hiện lão bà đang giúp đám người Kim Đan họ Địch hoàn thiện chân thủy thiên huyễn trận, cũng không ngẩng đầu lên, hoàn toàn phớt lờ lời khiêu khích của Thiên Hành Minh. Sau nhiều lần khiêu khích không nhận được phản hồi, lời nói của Thiên Hành Minh càng ngày càng trở nên ác độc. Lão yêu bà, sao lại không nói gì? Sợ mất mật rồi? Có phải đang vội vàng song tu cùng với nhân tình xà yêu rồi hay không? Hả? Ha ha ha! Lão Phu đã sớm nhìn ra rồi, lão yêu bà cùng với xa quái liếc mắt đưa tình, quan hệ chắc chắn không bình thường. Chỉ là không biết nửa thân dưới của xa quái còn chưa biến hóa hết, rốt cuộc là song tu pháp như thế nào được. Song tu cùng với linh thú của chính mình, đúng là lần đầu nghe được. Khó trách ở Tiểu Hàn Vực đi ra đều bị gọi là bắc mọi rợ. Loại chuyện như vậy, ngay cả man tộc cũng chưa làm được. Những ngôn ngữ xấu xa xen lẫn tiếng cười giễu cợt. Những tu sĩ của Thiên Hành Minh ra sức lăng mạ, khiến những tu sĩ của Tiểu Hàn Vực vô cùng căm tức. Có người còn bắt đầu mắng chửi lớn. Hai bên bị ngăn cách bởi sương mù, giống như dân làng trên núi mắng chửi đánh nhau ở đầu thôn. Đáng tiếc, vốn từ ngữ cũng không phong phú bằng người thường. Trong tu tiên giới cũng là một cảnh tượng hiếm thấy. Sắc mặt xà bà vẫn không thay đổi, giống như bị người Thiên Hành Minh xúc phạm không phải là bà ta. Nhưng người nam tử thân rắn bên cạnh bà ta thì chịu không nổi, đuôi rắn đập nhanh xuống đất, chiếc lưỡi rắn đỏ tươi phun ra nuốt nhanh vào hơn, phát ra những tiếng xì xì. Một đôi đồng tử lạnh lùng nhìn chằm chằm phía bên ngoài sương mù, trên thân toát ra một loại khí tức âm u lạnh lẽo, rõ ràng lộ ra sự tức giận. Các tu sĩ trúc cơ kỳ đang đứng gần đó không thể chịu được áp lực này. Họ đã chuyển đi nơi khác. Xà bà đưa tay vuốt ve đỉnh đầu của nam tử thần rắn, ghé tới mang tai. Không biết nói những gì đã làm dịu cơn tức giận của người nam tử thần rắn. Nam tử thần rắn toàn thân sáng lên ánh sáng màu xanh. Khi sáng xanh biến mất, lại biến thành một con thanh xà to bằng ngón tay. Nhanh như chớp leo lên cổ tay của xà bà, biến thành một chiếc vòng tay rắn. Bên ngoài vẫn còn tiếng chửi rủa, đồng thời lại bắt đầu tấn công đại trận. Được đám người xà bà trợ giúp kiên trì một lúc, cuối cùng Kim Đan họ Địch cũng đã mở mắt ra, lau mồ hôi trên mặt nhẹ nhõm nói: linh trận thành công rồi. Nhìn thấy bằng mắt thường không thể thấy linh trận thay đổi như thế nào, nhưng rõ ràng khi nó bị tấn công bởi Thiên Hành Minh đã ổn định hơn trước rất nhiều. Biểu hiện của những người điều khiển đại trận kia cũng thoải mái hơn trước. Tu sĩ của Thiên Hành Minh cũng cảm nhận được những thay đổi của chân thủy thiên huyễn trận. Biết rõ một phương của Tiểu Hàn Vực đã ổn định rồi, không thể làm gì được, liền bắt đầu lui ra. Lão yêu bà, ta xem ngươi có thể là con rùa rụt cổ bao lâu. Có gan thì đừng bao giờ đi ra ngoài tìm kiếm Chỉ Thiên Phong nữa. Tiếng mắng chửi dần dần tan biến,

Điều khiến cho Tần Tàng phấn khích nhất là việc tranh đấu cùng với tu sĩ loài người. Nó giúp cho tốc độ hiểu biết của Tần Tàng về sát phù sâu hơn trước kia. Đặc biệt là tham gia vào những trận đại chiến có quy mô ngàn người, thân ở trong chiến trường đáng sợ, đối mặt với chém giết ở khắp nơi, có thể chết bất cứ lúc nào. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn và lĩnh ngộ về sát đạo nhanh chóng tăng lên. Đây cũng là nguyên nhân khiến Tần Tàng không tiếc bất cứ giá nào để tu luyện, để sát phù không thể trói buộc được nữa. Cũng xem như nhân họa được phúc đi. Tần Tàng tự diễu nói. Trong động phủ chỉ có vẻn vẹn một cái bồ đoàn. Tần Tàng ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Sau khi khí tức khôi phục hoàn toàn, liền mở mắt ra, lấy ra túi giới tử cùng túi thi khôi. Trong túi giới tử bay ra một ít linh tài, pháp khí. Pháp khí nhiều nhất, nhưng đại đa số đều không trọn vẹn. Đồ hoàn hảo còn rất ít, phẩm chất thì vẫn còn nguyên. Tần Tàng lấy ra thạch trung hỏa, dùng pháp khí tu phục để tu phục lại. Nếu không lúc đem bán, sẽ bị gian thương ép giá. Bị hư hỏng nghiêm trọng quá thì từ bỏ. Nếu tu phục lại sẽ mất nhiều thời gian. Sau khi tu phục pháp khí xong, Tần Tàng lại nhìn về phía ba thi thể. Hắn đi ra ngoài một chuyến, đương nhiên không chỉ vì tạo nên tràng diện kia. Lần này bị phái đi tuần tra, Tần Tàng trải qua mấy trận chiến nhưng chỉ giết được ba tên tu sĩ thiên hành minh, mà công lao vẫn là của Ô Mộc Kiếm. Lúc bắt đầu, quả thật, hai bên tử thương nghiêm trọng, nhưng tu sĩ hai bên trải qua quá trình, vô số lần chiến đấu đã vô cùng cảnh giác, có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Chiến trận nghiêm mật, càng ngày càng khó đắc thủ, bắt sống lại càng không có khả năng. Lúc đầu, Tần Tàng còn thường xuyên hoạt động một mình, nhưng bây giờ thì không dám. Cũng không phải ai cũng giống Tần Tàng, tài đại khí thô, có đầy đủ linh thạch. Rất nhiều tu sĩ không đủ tài nguyên vô cùng khổ sở, chỉ có thể dựa vào linh khí mỏng manh để tu luyện trải qua cuộc sống, ăn bữa hôm, lo bữa mai. Bọn họ vẫn luôn nhẫn nại chờ đợi, chờ một ngày đại chiến kết thúc, Tần Tàng có chỗ ỉ lại, chẳng qua là do tích lũy từ 2 năm trước. Khoảng thời gian trước hắn tìm cơ hội quay về sư môn một chuyến, nên bây giờ địa sát chi khí trong Thiếu Âm Tử Bình cũng dồi dào. Tần Tàng luyện 3 bộ thi thể thành sát thi, rồi nội thị lại bản thân. Sau khi tra xét tu vi xong thì vươn người đứng dậy, thu hồi lại linh thạch đã tiêu hao gần một nửa, rồi rời khỏi động phủ. Mưa to như chút nước, gió lạnh thấu xương. Tầm mắt lờ mờ nhưng có thể nhìn thấy rất nhiều độn quang bay vùn vụt, đan xen lẫn nhau ở trên không trung. Tần Tàng nắm chặt pháp y trên thân, thôi động linh lực hộ thể, sau đó cũng đằng không mà đi, hướng về đông bắc. Lần này ra ngoài tuần tra, hắn vẫn còn việc phải làm mới về sớm. Những người khác trong tiểu đội do Mục Nhất Phong dẫn đầu phải tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ mới có thể trở về. Liên tục bay qua hơn 100 hòn đảo. Trên mặt Tần Tàng vẫn một mực duy trì thần sắc suy tư, chợt cảm ứng được cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Ở phía trước có 3 đạo độn quang đang bay về phía hắn. Mưa to che chắn tầm mắt, Tần Tàng cũng không dùng thần thức đi xem xét thân phận đối phương. Ở trong chân thủy thiên huyễn trận, cho dù là ma đầu có tính tình ngoan lệ cũng không dám tùy tiện làm bậy. Độn quang đan xen, đột nhiên vang lên một âm thanh kinh ngạc. 4 đạo độn quang không hẹn mà cùng dừng lại. Tần Tàng quay người nhìn về 3 người ở đối diện, 2 nam 1 nữ. 2 người nam tuổi tác tương đương, kiểu dáng y phục tương tự như thanh sam. Một người vẻ ngoài nho nhã, trong tay cầm quạt xếp. Người còn lại thần sắc lạnh lùng, mang theo bảo kiếm. Nữ tử là một mỹ phụ trung niên, tướng mạo tuy không phải tuyệt sắc nhưng rất có phong vị. Nàng cùng bội kiếm nam tử đứng rất gần, quan hệ thân mật. Nhu Nhi, người biết vị đào hữu này sao? Bội kiếm nam tử thấy nữ tử nhìn Tần Tàng đầy kinh ngạc, trong lòng cảm thấy kỳ quái, nhịn không được nên dò hỏi. Nữ tử ừ một tiếng, chần chừ một chút vừa định nói chuyện. Tần Tàng nghe được xưng hô của bội kiếm nam tử đối với nàng, chủ động mở miệng hỏi. Người là Nhạc Nhu? Cô nàng này chắc là một trong 2 tỷ muội đã bán đồ vật trong linh tuyền cho hắn. Muội muội Nhạc gia, Nhạc Nhu. Nhớ lại, đã là sự tình của 6-70 năm trước. Hắn giúp tỷ muội Nhạc gia mở ra động phủ xong liền từ biệt, sau đó không còn gặp mặt nữa. Năm đó tỷ muội Nhạc gia đều là luyện khí kỳ,